Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Sau khi mà gửi tới cho quý vị nội dung của tập 8, chúng ta cũng biết được rằng là sự thật về chiếc điện thoại của ông Thạch và sự thật sau đó về con người thật sự của Hải Thoại là một con người vô cùng ghê tởm và sẵn sàng bất chấp tất cả vì tình yêu mù quáng. Ngày hôm nay thì cô gái Mi Băng của chúng ta đã biết được sự thật. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Long và cô gái tên Thảo nên tất cả mọi chuyện đang được lắng xuống. Vậy thì Mi Băng phải xử lý tình huống này ra sao? Nếu như biết sự thật về cô ruột của mình, cô phải phản ứng như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 9 ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ là những tình tiết vô cùng bất ngờ. Kể về câu chuyện của Khai Hoàng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi quý vị nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mi Băng nhận ra đó chính là giọng của Hải Thoại, cô ruột của mình. Cô hoảng sợ bấm dừng lại không dám nghe tiếp. Trong đầu của cô bây giờ chắc chắn là Hải Thoại có liên quan đến cái chết của ông Thạch. Hẳn đây chính là điện thoại của ông ta, bởi vì Hải Thoại làm sao mà dùng điện thoại này được chứ? Và đoạn ghi âm này chính là bằng chứng. Với điều vừa nghĩ, cô thoáng run sợ vì sự ác độc của cô ruột mình. Cố gắng bình tĩnh, cô định nghe tiếp để hiểu rõ mọi chuyện thì điện thoại lúc này cũng tắt nguồn. Mi Băng cầm lấy điện thoại bò vào trong túi và vội vã đi xuống. Khi cô định về phòng thì vừa hay chạm mặt với Đình Long cùng với Thảo bước vào. Cô cũng không có ý thắc mắc, nhưng mà Đình Long lại lên tiếng nói với cô. À, anh tiện đường nên đưa Thảo đi cùng luôn đấy mà. Mi Băng cười nhẹ như hiểu chuyện. Anh ngủ không ngon à? Tại sao nhìn mặt mệt mỏi thế? Có một chút, mà em vừa đi đâu về vậy? Mi Băng lúc này chưa xác định rõ, nên không nói mình từ sân thượng xuống. Với cả việc nhặt được chiếc điện thoại, cô cũng chưa nói. À, em thấy còn sớm, nên đi vòng quanh để tập thể dục ấy mà. Thảo đứng cạnh nãy giờ, hướng ánh mắt khó chịu nhìn Mi Băng. Nhất là khi Đình Long lên tiếng giải thích việc cả hai đi chung. Khi mà Mi Băng không hỏi đến, điều đó chứng tỏ trong lòng của anh, Mi Băng phải chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thêm lời nói tối qua lúc say của anh lại càng khiến cho Thảo có ác cảm với Mi Băng. Em đi cùng với anh thì mắc mớ gì, anh phải lên tiếng giải thích với chị ta chứ. Cứ như chị ta là mẹ anh không bằng. Thảo, em ăn nói kỳ cục vậy. Chuyện của anh, em đừng có xen vào. Mi Băng lúc này lên tiếng. Tôi cũng thấy tôi đâu có hỏi, mà tôi càng không làm mẹ của ai ngoài con gái của tôi cả. Không làm mẹ, chắc là chị thích làm con giáp thứ 13 chứ gì. Đình Long cau gắt quay qua nói với Thảo. Này, em nói chuyện hơi quá rồi đấy. Mi Băng dù gì cũng lớn tuổi hơn em. Mà cô ấy có nói gì đâu, tại sao em lại nói mấy cái lời như thế này? Anh ấy cái gì cũng đứng về phía cô ta, trong khi anh buồn anh nhậu say vì cô ta. Lúc đó cô ta ở đâu chứ? Chỉ có em thôi. Em mới ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Bây giờ em nói cô ta có mấy câu thì anh lại lớn tiếng với em à? Nói xong Thảo bỏ chạy. Đình Long lúc này nói luôn. Em cứ kệ cô ấy, em cũng đừng buồn vì những gì mà Thảo vừa nói. Thảo nó còn con nít lắm. Tối hôm qua anh đi nhậu sao? Ừ, tại em nên anh buồn sao? Không có, chỉ do công việc nhiều áp lực, anh chỉ muốn đi thư giãn một chút. Lúc đó Thảo có quá giang để về chung cư nên anh rủ đi cùng, không ngờ anh lại uống say. Những lời Thảo nói, Mi Băng biết là Thảo đang ghen. Cô cũng hiểu lý do tại sao Thảo lại có ác cảm với mình, là bởi vì Thảo thích Đình Long. Ngay lần đầu gặp cô đã đoán đúng. Chỉ có Đình Long là vô tư, chỉ xem Thảo là em gái, mà không biết rằng cô ta không hề xem anh là một người anh trai. Em không buồn với những lời nói không đâu đó, càng không buồn với những người không quan trọng trong cuộc sống của mình. Mà anh đừng xem Thảo là con nít. Có thể đối với anh Thảo là một cô gái nhỏ, ở cạnh anh như ngày nào. Nhưng bây giờ cô ấy đã lớn, có nhận thức và tình cảm của bản thân. Ý của em là gì? Anh không hiểu. Mi Bằng cười, không lẽ bây giờ cô phải nói vạch toẹt ra thì anh mới hiểu sao? Anh không nhận ra rằng Thảo có tình cảm với anh sao? Thì bọn anh trước giờ vẫn vậy, xem nhau như anh em. Đó chính là tình cảm của người thân trong gia đình. Ý em không phải như thế, mà Thảo, nó thích anh. Làm gì có. Có thể là anh không nhận ra, nhưng em là phụ nữ, nên em biết thái độ và lời nói của Thảo. Chắc chắn là Thảo thích anh, nên ghen với em. Nghe Mì Bằng nói, Đình Long mới ngộ ra. Đúng là Thảo thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không lẽ vì vậy mà Thảo kiên quyết muốn vào bệnh viện của anh làm việc, khi bên Mỹ là cả một tương lai đang sáng lạng. Nhìn anh mệt mỏi lắm, anh về phòng nghỉ ngơi đi. Em cũng về phòng để làm việc đây. Mì Bằng đi trước, còn anh đang đứng đó. Anh đang nghĩ đến điều mà cô vừa nói. Từ bản thân của mình, anh cũng rút ra được một số chuyện. Cho nên nếu Thảo thực sự như Bi Băng nói, anh cần nói chuyện rõ ràng với Thảo, để cô ta không mù quáng giống như anh. Tuy Thảo nhiều lúc rắc rối, nhưng đối với cô, anh vẫn thương như em gái, nên không muốn cô đau khổ giống như mình bởi vì tình cảm đơn phương. Bi Băng về phòng làm việc thì tìm ngay cục sạc để sạc pin. Nhưng do điện thoại này đã quá lỗi thời nên cục sạc của cô không sạc được. Nếu như đi mua thì mất thời gian. Lúc này cô nhớ lại người làm vệ sinh cũng dùng điện thoại này, và chắc chắn cục sạc cũng sạc được. Sau đó cô đi đến chỗ người đó mượn về sạc, và đúng là được. Cô thấp thỏm chờ đợi điện thoại mở nguồn. Tầm 10 phút thì mở điện thoại lên. Mì Bằng tìm đoạn ghi âm lúc nãy và mở và nghe tiếp. Cuộc nói chuyện của ông Thạch và Hải Thoại được ghi rõ ràng trong máy. Cô cũng biết hóa ra chuyện năm đó là do một tay cô ruột của mình làm nên. Cô cứ tưởng cô ấy không ưa, nhưng mà không ghét cô đến mức là muốn giết cô, trong khi cô là người thân có dòng máu chảy chung nguồn. Sự ích kỷ của con người đúng là đáng sợ. Mì Bằng cũng xác định chính Hải Thoại đã giết ông Thạch. Cô đang rất rối, không biết phải làm sao, chợt trong đầu của cô nghĩ đến một người. Không ai khác chính là Khải Hoàng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cho anh. Khải Hoàng đêm qua sau bao nhiêu cố gắng, anh không nhận được sự tha thứ từ cô. Anh rất buồn. Từ nhà hàng trở về, anh lên phòng và uống rượu một mình. Bởi vậy mà ngày hôm nay, anh không thể đến công ty làm việc vì đầu óc của anh đau như búa bổ. Nghe điện thoại đổ chuông, anh đưa tay tìm kiếm, không nhìn đến là ai gọi. Anh mắt nhắm mắt mở, nghe máy. Alo. Anh Hoàng, anh có rảnh không? Tôi cần gặp anh nói chuyện, một chuyện rất quan trọng. Khải Hoàng như bừng tỉnh khi người gọi chính là cô. Anh không dám tin vào mắt của mình. Anh mở mắt to ra nhìn vào điện thoại. Chắc chắn đúng là số của cô gọi. Anh mới nhảy cẫng lên vui mừng. Mì Bằng đợi mãi không nghe anh đáp, cô lại tiếp tục. Còn nếu như anh bận thì thôi vậy. Không không, anh không bận, anh rảnh. Vậy mình gặp nhau ở đâu? Vậy anh đến bệnh viện chờ tôi. Được, anh sẽ tới đây. Tắt máy xong, Khải Hoàng ngồi dậy. Anh tự cười một mình, thái độ cự tuyệt vô tình của cô hôm qua. Anh còn tưởng rằng cô không muốn nhìn thấy anh. Vậy mà bây giờ, cô lại gọi đến cho anh, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Khải Hoàng đoán, không lẽ là chuyện cho anh nhận bé Khả sao? Với suy nghĩ đó, Khải Hoàng vui hơn bao giờ hết. Anh bước xuống giường với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Đi vào phòng tắm, vừa đi vừa hát, rất yêu đời. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh tức tốc đến bệnh viện để gặp cô. Lúc này Hải Thoại cũng vừa vào. Đang còn căm hận chuyện bị Khải Hoàng đánh vì Mi Băng, cho nên hôm nay cô ta tìm tới bệnh viện để quấy rối Mi Băng cho hả cơn tức trong lòng. Vô tình thấy Khải Hoàng cũng đến, Hải Thoại vội vàng tránh đi để anh không nhìn thấy mình. Nghĩ rằng anh đến đây chắc chắn là đi tìm Mi Băng, lửa giận cùng với sự đố kỵ trong lòng cô ta lại tăng thêm. Thấy Khải Hoàng đi vào, cô ta vội vàng lén và đi theo phía sau. Mi Băng ở trong phòng nôn nóng đang đợi anh tới. Sự thật quá đáng sợ khiến cho cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Khải Hoàng đến trước cửa phòng bệnh của cô, chỉnh sửa lại quần áo, sau đó mới đưa tay lên gõ. Mi Băng đang suy nghĩ, cô nghe tiếng gõ cửa nên giật mình, nhìn ra thì thấy anh. Anh vào đi. Khải Hoàng bước vào trong, chưa kịp nói gì, bị cô kéo tay. Nhìn cô chủ động nắm tay mình, trong lòng anh rất vui, mà cười đối với cô. Nhưng Mi Băng không để tâm, bởi vì cô đang nghĩ đến chuyện khác. Anh ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện này quan trọng, muốn nói cho anh biết. Có chuyện gì mà trông mặt mũi của em nghiêm trọng thế? Mi Băng vội vàng lấy điện thoại của ông Thạch, mở đoạn ghi âm lên. Khải Hoàng nghe xong, sắc mặt của anh u ám. Lúc nghe xong đoạn ghi âm, anh không kiềm chế được sự phẫn nộ của mình. Cô ta đúng là độc ác. Hóa ra chính là cô ta âm mưu lên kế hoạch để hãm hại em. Thế mà còn không thấy ăn năn hối lỗi, lại còn tiếp tục hại người. Hèn gì sau khi tưởng em đã chết, cô ta lợi dụng mẹ yêu thương mà xúi mẹ già bệnh để bắt anh đính hôn với cô ta. Nói như vậy không phải là do anh muốn đính hôn sao? Đúng, nhưng em đừng trách mẹ. Tất cả đều là do cô ta. Mấy năm qua cô ta không bỏ ý định, dù anh nói rõ rằng anh chỉ yêu mình em. Biết không thể làm thay đổi được anh, nên cô ta tiếp cận mẹ, làm mẹ tin tưởng, cho là cô ta tốt. Nào ngờ lòng dạ cô ta còn ác hơn cả loài cầm thú, mất hết nhân tính khi hại cả cháu ruột của mình. Mi Băng biết được nguyên nhân năm đó anh đính hôn với Hải Thoại thì mọi khúc mắc trong lòng của cô cũng được gỡ bỏ. Cô cũng không còn giận gì anh nữa, cũng như tự làm đau trái tim mình khi biết còn yêu anh nhưng không chịu thú nhận. Anh sẽ đi trình báo công an, cho cô ta vào tù. Anh muốn báo công an thật sao? Biết Mi Băng mềm lòng vì Hải Thoại chính là cô ruột của mình, cho dù người cô này không thương yêu mà còn đối xử tệ bạc với cô. Nhưng anh thì khác, anh không thể tha thứ khi mà cô ta đã làm tổn thương người phụ nữ anh yêu nhất. Nếu không may mắn thoát được thì bây giờ làm sao anh có thể nhìn thấy cô và con gái của mình chứ? Càng nghĩ đến bao nhiêu đau khổ của anh và Mi Băng bao nhiêu năm qua, Khải Hoàng lại càng giận dữ. Em không được mềm lòng với cái loại đàn bà hiểm độc như cô ta. Nhưng em chỉ lo cho ông nội. Anh nghĩ rằng bác ấy sẽ thông tình đạt lý. Bây giờ anh đưa em qua gặp ông nội nhé. Bây giờ sao? Trước đó Mi Băng không nhìn ông Tùng, bởi vì cô còn muốn tìm hiểu chuyện tai nạn năm đó. Bây giờ mọi thứ được sáng tỏ, cũng đến lúc cô nhìn lại và cho ông nội biết rằng mình còn sống. Còn có thêm bé Khả là cháu của ông, chắc hẳn là ông vui lắm. Nhưng cô vẫn lo lắng, nếu như ông biết chuyện Hải Thoại làm, ông sẽ như thế nào đây? Khải Hoàng thấy cô lo lắng, anh vội vàng nắm lấy tay của cô. Chuyện gì em phải đối mặt chứ, nhưng em có anh ở bên cạnh, em đừng lo. Vậy em sẽ cùng anh đến gặp ông nội. Hải Thoại thấy anh bước vào phòng, cô ta định vào quầy thì vô tình nghe được hai người nói chuyện. Cô ta không ngờ mọi chuyện mình làm đều bị bại lộ vì chiếc điện thoại của ông Thạch. Thật sự là hôm đó cô ta đã sơ suất và không kiểm tra trước khi rời đi. Theo như Khải Hoàng nói, anh sẽ đi báo công an. Đến đó cô phải ngồi tù sao? Hải Thoại sợ hãi, cô không muốn cuộc đời của mình chôn vùi trong bốn bức tường. Cô ta suy nghĩ phải tìm cách để ngăn Khải Hoàng không báo công an. Cuối cùng trong đầu cô ta lóe lên một suy nghĩ vô cùng là thâm hiểm. Thấy cả hai chuẩn bị bước ra thì cô ta vội vàng rời đi trước để thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi Mi Băng báo với Đình Long mình phải ra ngoài có việc, cô đi cùng với Khải Hoàng trở về ngôi nhà mà mình đã lớn lên cùng với những hồi ức không vui vẻ. Đến trước cổng nhà, Mi Băng nhìn vào trong với rất rất nhiều cảm xúc. Khải Hoàng lúc này nắm chặt lấy tay của cô, anh nhấn chuông cửa. Một lúc sau đó bà Sáu ra mở cổng. Cậu Khải Hoàng, cậu đến chơi đi à? Bà nhìn đến Mi Băng thì ngờ ngợ khi nhìn thấy ở cô có đôi nét giống với Khánh Băng. Còn Mi Băng nhìn bà, cô không kiềm được xúc động mà bật khóc. Bởi vì khi cô về đây, một tay bà lo lắng chăm sóc, bà thương cô còn hơn cả con gái. Thím Sáu, con nhớ thím quá. Mi Băng chạy đến ôm lấy bà, còn bà Sáu thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi Mi Băng nói tiếp. Thím Sáu à, con đây, con là Khánh Băng đây. Bà Sáu sửng sốt như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Bà nhìn Khải Hoàng, anh cũng hiểu ý, gật đầu với bà. Đúng rồi thím ạ, cô ấy là Khánh Băng. Bà Sáu nghe như vậy thì bà đã tin. Bà đưa tay lên ôm lấy mặt của cô bật khóc. Khánh Băng, con đang còn sống thật sao? Ông trời đúng là có mắt. Nhưng mà tại sao bây giờ con lại khác thế này? Con đã đi đâu mấy năm qua? Tại sao con không về nhà hả? Thím à, chuyện dài lắm. Để con kể cho thím nghe sau nhá. Bây giờ con muốn gặp ông nội. Con vào đi. Để thím đưa con vào gặp ông. Bà Sáu vui mừng nắm lấy tay của Mi Băng bước vào nhà. Còn Hoàng thì ở phía sau, đi theo hai người. Hải Thoại lúc này tìm đến trường học của bé Khả. Vì gần chung cư và bệnh viện chỉ có mỗi trường học tư này nên khả năng bé Khả học ở đây. Hải Thoại đến hỏi bảo vệ thì đúng như cô suy đoán. Sau đó cô nói với bảo vệ mình chính là người nhà được bé Khả nhờ đón. Bảo vệ không nghi ngờ mà gọi cho cô giáo. Do hôm nay cô giáo khác dạy mà Ngọc Vi không có ở trường để xác nhận lại đời với Đình Long. Cô giáo dẫn bé Khả ra cổng. Hải Thoại vội vàng nắm lấy tay của bé. Bà cô đến đón con về nhà nhé. Khả Khả nhớ rõ Hải Thoại là người đánh mẹ mình thì sợ hãi. Cô bé không chịu đi. Nhìn cô giáo định nói thì Hải Thoại đưa tay bịt miệng của cô bé. Cảm ơn cô giáo nhé. Hải Thoại kéo bé Khả lên taxi. Vừa vào xe thì bảo tài xế chạy nhanh đi. Bé Khả lúc này khóc mếu. Cô chính là người xấu. Cô đánh mẹ của cháu. Sợ người lái taxi nghe thấy rồi nghi ngờ nên Hải Thoại cười nói luôn. Con bé nó còn con nít. Mẹ nó là cháu của tôi. Nên thấy tôi la mắng. Nó bênh mẹ ấy mà. Hải Thoại nói xong thì nghiến răng. Nói với bé Khả. Mày im ngay. Nếu không ấy, tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Bây giờ mày phải ngoan ngoãn ngồi. Không được nói gì hết. Nghe chưa? Bé Khả nước mắt lưng tròng gật đầu. Cô bé thương Mi Băng nên nghe theo lời Hải Thoại hăm dọa. Sợ mẹ mình bị đánh nên chỉ biết khóc. Không dám nói gì thêm. Mi Băng cùng với Khải Hoàng lên đến phòng của ông Tùng. Cả hai đi vào nhìn thấy ông đang nằm trên giường. Nhìn người ông gầy gò, cô không kìm được nước mắt. Ông Tùng nằm chưa ngủ, nghe như vậy thì ngước nhìn. Thấy Mi Băng, ông bất ngờ. Bác sĩ đi à? Sao cô lại đến đây? Còn cả Khải Hoàng, sao hai người lại đi cùng với nhau? Mi Băng đến trước giường và quỳ xuống, cầm lấy tay ông nội. Ông nội, con bất hiếu, đến bây giờ mới dám đến gặp ông. Bác sĩ nói gì mà tôi nghe không hiểu. Khải Hoàng lúc này mới lên tiếng chen vào. Cô ấy là Khánh Băng, cháu của bác đi à? Cô ấy đang còn sống. Ông Tùng nhìn Mi Băng ánh mắt rưng rưng xúc động. Bác sĩ à? Bác sĩ là cháu của tôi thật sao? Vâng, con là Khánh Băng đây. Là cháu của ông nội đây ạ. Khánh Băng, con chưa chết sao? Vậy thì con đi đâu suốt 7 năm qua? Tại sao không về với ông? Còn có biết là ông nhớ con lắm không? Con cũng rất nhớ ông. Khải Hoàng đứng bên cạnh chứng kiến cả hai người nhận nhau mà không giấu được sự xúc động trong lòng mình. Mi Băng sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện mình gặp tai nạn và được Đình Long giúp đỡ, đưa cô ra nước ngoài điều trị và trở thành bác sĩ như hiện nay. Đúng là ông trời đã phù hộ cho con, gặp được người tốt. Sau hôm ở bệnh viện, tại sao con không nói cho ông biết? Con quay về là bởi vì con muốn tìm hiểu tai nạn năm đó. Ý con là sao? Tai nạn đó không phải là một sự cố à? Dạ không phải đâu bác, mà là có người âm mưu, hãm hại, muốn cô ấy phải chết. Ông Tùng kinh ngạc nhìn Khải Hoàng. Là ai? Là ai lại ác độc, muốn hại cháu gái của tôi? Trước khi con nói, thì xin bác phải bình tĩnh. Có cái gì, con nói đi. Người hại Khánh Băng chính là Hải Thoại. Làm sao có chuyện đó được? Dù Hải Thoại không tốt với Khánh Băng, nhưng nó là cô ruột của con bé, làm sao mà hại con bé được chứ? Ông Tùng biết con gái mình sâu tính, trong lòng mang đố kỵ chuyện Khải Hoàng và cháu gái của mình. Nhưng mà ông không tin con gái của ông lại làm ra cái chuyện thân thiên hại lý đó. Thật đi ông à, hai đứa con có chứng cứ rồi. Năm đó không chỉ hãm hại con, mà cô mới đây còn giết người diệt khẩu, cái người cô thuê gây ra vụ nổ ga trên du thuyền năm xưa. Ông Tùng lúc này hình như đã tin, gương mặt già nua buồn bã. Ông tự trách, nhận tất cả lỗi về mình. Tất cả là tại ông. Tại ông đã quá chiều, quá dùng túng cho cô con, nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Kìa bác đừng nhận hết về mình. Cô ta đã lớn rồi, là một người biết suy nghĩ, là do bản tính đố kỵ sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ con và Khánh Băng sẽ đem bằng chứng này lên cho công an. Người làm việc ác phải nhận hình phạt thôi bác à. Ông Tùng thở dài không nói thêm. Đến giờ phút này, ông cũng không còn mặt mũi để mà cầu xin sự tha thứ từ Khánh Băng. Bởi vì cô đã chịu quá nhiều bất hạnh, khổ đau và vất vả. Đối với Khải Hoàng, ông cũng cảm thấy có lỗi khi để anh phải chia cắt với vợ con mình trong suốt 7 năm qua. Âu đây cũng là quả báo. Ông cũng chả có gì để mà bênh vực cho cô của con. Mi Bằng biết ông Tùng buồn và thất vọng rất nhiều. Chuyện này cô cũng không thể nào làm gì khác hơn. Lúc này điện thoại của Khải Hoàng đổ chuông. Lấy ra xem thì nhìn thấy số mà anh vốn không muốn nghe chút nào. Anh cảm thấy ghê tởm, con người của Hải Thoại. Xong lúc này anh muốn nghe, để xem cô ta còn muốn diễn kịch giả nhân giả nghĩa đến mức nào. Alo, anh Hoàng, em còn tưởng anh không nghe máy của em. Tại sao tôi lại không nghe? Thì không phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Hoàng hơi bất ngờ khi nghe Hải Thoại nói như vậy. Vậy là cô ta biết việc, anh biết chuyện xấu cô ta làm rồi sao? Nếu như vậy, cô còn gọi cho tôi làm gì? Hay là cô định cầu xin bỏ qua cho cô? Điều đó thì cô đừng có mơ. Thế tại sao không phải là anh cầu xin em nhỉ? Cô nói câu đấy, không cảm thấy nực cười à? Thế thì anh nghe xem, đây là giọng nói của ai? Hải Thoại lúc này nhìn bé Khả và nói, mày bảo mẹ mày đến cứu mày đi. Mẹ ơi cứu con sợ người xấu. Khải Hoàng nghe thấy tiếng của bé Khả, anh quát lớn. Cô mà đụng đến con gái của tôi, cô đừng trách. Mi Bằng nghe nhắc đến bé Khả, cô vội vàng hỏi ngay. Anh Hoàng, có chuyện gì? Khải Hoàng đang còn cầm máy nên không thể trả lời cô ngay được. Anh hỏi Hải Thoại. Rốt cuộc là cô muốn gì? Em muốn anh mang đoạn ghi âm đó đến đây để đổi lấy con gái của anh. Em đã cùng đường rồi nên em không còn gì phải sợ. Chỉ có con gái của anh, nó còn quá bé, quá ngây thơ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đáng tiếc lắm. Khải Hoàng biết rằng Hải Thoại độc ác, cô ta nói chắc chắn sẽ làm nên vội vàng thỏa thuận ngay. Được rồi, cô muốn cái gì cũng được, chỉ cần cô đừng làm hại con gái của tôi. Vậy em cho anh địa điểm. Anh bảo đứa cháu gái sao chổi của em đến đây. Nhớ, không được báo công an hay là đi cùng với ai. Nếu không thì đừng có trách em làm gì con gái của anh. Được, được. Anh đồng ý. Mi Bằng cảm thấy bất an khi nghe những lời anh vừa nói trong điện thoại. Anh Hoàng, có chuyện gì? Bé Khả làm sao? Hải Thoại bắt con bé và uy hiếp chúng ta. Đưa cho cô ta đoạn ghi âm. Nếu không... Nếu không làm sao? Nếu không cô ta sẽ làm hại con gái. Mi Bằng nghe xong thì xây sầm mặt mày, cô muốn ngất đi. May mắn là Khải Hoàng đỡ kịp cô, sau đó bà Sáu lấy dầu xoa bóp cho cô. Tôi đúng không ngờ cái cô Hải Thoại lại độc ác như thế. Ông Tùng nghe cháu của mình bị con gái bắt thì vô cùng tức giận. Thật là tức chết mà, nó hết thuốc chữa thật rồi. Mi Bằng lo cho con gái, cô cứ bật khóc nức nở. Biết Hải Thoại căm hận mình nên cô sợ là cô ta sẽ làm hại con gái của cô. Em sợ lắm. Nếu như cô ấy vì hận em mà làm gì con gái thì sao? Em đừng lo, cô ta không dám đâu. Bây giờ cô ấy muốn gì anh cứ làm theo đi. Em chỉ cần con gái quay về với em thôi. Cô ta muốn đoạn ghi âm, vậy anh đưa đi. Bây giờ chúng ta phải chờ cô ta nhắn địa điểm. Cô ta nói muốn em đi, không cho ai đi cùng, hay là báo công an. Vậy được, em sẽ đi. Em sẽ đi đón con về. Khải Hoàng ôm lấy Mi Băng và suy tính. Hẳn là Hải Thoại muốn chính Mi Băng mang đến nhằm thêm một mục đích khác. Lo cho cô và con gái, anh phải tính toán cho chu toàn. Còn gọi điện thoại cho Hải Thoại đi, bác muốn nói chuyện với nó. Khải Hoàng nghĩ nếu là ông Tùng nói, chắc chắn làm cho Hải Thoại thay đổi. Bởi vậy anh lấy điện thoại và gọi lại số điện thoại cho cô. Hải Thoại lúc này đang ở một căn nhà hoang cùng với bé Khả. Không dám ở khách sạn hay nhà trọ bởi vì sợ người khác để ý và báo công an. Cô ta hăm dọa nên cô bé chỉ biết ngồi khóc. Hải Thoại lại khó chịu, tiếp tục quát nạt con bé. Mày nín ngay, mày cũng y chang con mẹ của mày. Nhìn tới là trướng cả mắt. Cô là người xấu. Mày có tin tao đánh mày không? Im! Lúc này điện thoại của cô ta reo lên, nhìn số là Khải Hoàng. Hải Thoại nghe máy. Sao? Anh nhớ em à? Cô đừng có mơ. Có người muốn nói chuyện với cô. Khải Hoàng lúc này đem điện thoại đến cho ông Tùng. Hải Thoại, con nghe bà. Đi thú tội ngay. Con bé nó vô tội. Con đừng có làm hại con bé. Hải Thoại nghe tiếng ông Tùng, không những không sợ mà còn nói thêm. Ba à, ba đừng có xen vào việc này. Con là con gái của ba. Mà ba lại muốn con đi ngồi tù sao? Ba cũng không muốn, nhưng là do con sai. Ba thật không ngờ con lại dám xuống tay với cháu ruột thịt của mình. Nó không phải là cháu của con. Nếu nó xem con là cô của nó, thì nó đâu đi quyến rũ và cướp đi người đàn ông con yêu. Nói ra nó đúng là mạng lớn, nổ lớn như vậy mà không chết. Đã vậy bây giờ còn quay về để giành Khải Hoàng với con, lại còn hại con phải vào tù. Ông Tùng thấy Hải Thoại đã hết thuốc chữa, làm sai mà không biết ăn năn hối lỗi. Hải Thoại à, con còn đừng làm sai, lại còn thêm sai. Bà im đi, con không muốn nghe. Bà nói với Khải Hoàng chấp nhận yêu cầu của con, bảo nó đem thứ con cần đến căn nhà hoang ở đường số 8 vào 8 giờ tối nay. Nhớ là chỉ một mình nó đến thôi. Hải Thoại à, con phải nghe ba. Ông Tùng còn chưa nói xong thì Hải Thoại đã tắt máy. Khải Hoàng nhìn ông và hỏi. Thế nào rồi bác? Nó chứng nào tật nấy, càng ngày càng lún sâu. Thôi bác đừng lo nghĩ ảnh hưởng tới sức khỏe, chuyện này cứ để cho con lo. Ông Tùng không nói gì mà quay mặt sang hướng khác. Ông nhắm mắt lại, thở dài buồn bã. Sau đó Khải Hoàng và Mi Băng rời đi để chuẩn bị đến chỗ của Hải Thoại. Trước khi đi, cả hai nhờ bà Sáu coi chừng ông Tùng. Cả hai về nhà ở chung cư của Mi Băng, lo cho con gái mà cô gần như không còn suy nghĩ được gì ngoài khóc. May mắn bên cô lúc này chính là còn có Hoàng. Hoàng không ngừng động viên cô. Em đừng lo, anh tuyệt đối không để con xảy ra chuyện gì. anh đã không giữ lời hứa một lần, thì bây giờ anh tuyệt đối không cho sự việc đó lặp lại đâu. Nếu như bé Kha có chuyện gì, làm sao mà em sống nổi chứ? 7 năm qua cũng nhờ có con gái bên cạnh, em mới có động lực để vượt qua tất cả. Nhìn con, em mới vơi đi phần nào nỗi nhớ về anh. Mỗi phút em yếu lòng. Anh xin lỗi. Thời gian trôi qua, cuối cùng thời gian hẹn của Hải Thoại cũng sắp đến. Mi Bằng lúc này cầm điện thoại lên. Bây giờ em phải đến đó để mang con về. Khải Hoàng thật sự không yên tâm, càng không tin tưởng con người thâm độc như Hoài Thoại sẽ giữ lời hứa, nên anh nảy lên một kế hoạch. Hay là mình lén báo công an đi? Không được, em cũng muốn đem tính mạng con gái mình ra đánh đổi. Em đã thử qua sự tàn nhẫn của cô mình, cho nên anh không được báo công an đâu. Nhưng anh lo Thoại không dễ dàng buông tha cho em. Khi em đến đó, em không sao. Bây giờ em không còn là Khánh Băng mềm yếu năm nào nữa. Em sẽ tự mình lo liệu. Anh phải tin em. Bây giờ em đến đó, em và con sẽ bình an quay về. Anh đi cùng em nhé. Anh quên cô ta nói gì à? Chỉ mình em đến đó được thôi. Nhưng... Mi Bằng lúc này hôn lên môi của Khải Hoàng và nói tiếp. Anh phải tin ở em. Sau đó cô đi nhanh ra khỏi nhà để đến điểm hẹn mà Hải Thoại đã nói từ trước. Mi Bằng đi chưa được 10 phút thì Khải Hoàng cũng đứng dậy và đi luôn ngay sau đó. Cho dù Hải Thoại cảnh cáo, nhưng anh không thể nào để cho cô mạo hiểm vào đi một mình. Thế nên anh lén bám theo đến nơi mà Hải Thoại đã nói. Mi Bằng lái xe đến căn nhà hoang, nằm ở ngoài ô có hơi vắng vẻ. Đậu xe ở ngoài, cô bước vào trong một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong cô thấy có chút ánh sáng. Bước vào đến nơi, cô thấy con gái của mình đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói. Không chịu được, cô định chạy đến thì Hải Thoại đã xuất hiện. Mày đứng lại! Hải Thoại ngó nghiêng xem có đúng là một mình cô đến đây hay không. Mi Bằng hiểu ý, cô nói luôn. Cô yên tâm đi, tôi giữ đúng lời hứa của mình. Tôi chỉ đến đây một mình thôi. Tốt, xem như là mày biết thời. Thứ tao cần đâu? Mi Bằng lúc này đưa chiếc điện thoại ra. Nó đang ở đây. Mày đưa cho tao. Cô phải thả con gái của tôi ra trước. Mày không có quyền để quyết định ở đây. Tao mới là người nắm giữ luật chơi. Tôi đưa cho cô. Lỡ như cô lật lọng thì sao? Cho tôi đến chỗ con gái của tôi đi. Rồi tôi đưa điện thoại cho cô. Hải Thoại biết Mi Bằng chân yếu tay mềm, còn mình từng học võ. Hơn nữa cô ta đến đây chỉ có một mình, nên không có gì phải sợ. Thôi được, mày qua bên kia đi. Mi Bằng chạy thật nhanh đến chỗ bé Khả, rồi ôm con gái vào lòng. Con gái ngoan của mẹ, con đừng sợ, mẹ đến với con rồi đây. Bé Khả buồn ngủ quá mà ngủ gục, sợ nghe được tiếng mẹ thì mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy Mi Bằng, cô bé mừng rỡ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Người xấu nói rằng sẽ đánh mẹ à? Ngoan, không ai đánh mẹ cả. Mẹ đến đây, đưa con về nhà. Cô đưa điện thoại đây cho tôi. Mi Bằng để điện thoại dưới nền đất, sau đó đẩy đến cho Hải Thoại. Còn cô thì lo cởi dây trói cho con gái. Cởi dây xong, hai mẹ con ôm nhau bật khóc. Còn Hải Thoại cầm được điện thoại thì đặt xuống chân và giẫm nát. Mày muốn tao ngồi tù sao? Mày đừng có mơ. Mi Bằng lúc này nắm lấy tay của bé Khả. Mình về thôi con. Ai cho mày đi đâu mà mày về? Tôi đã đưa điện thoại cho cô rồi. Cô định nuốt lời sao? Tao có nói là tao thả mày đi đâu. Mày có biết mày đáng ghét lắm không? Nhìn mày tao chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, để hạ cơn giận trong lòng. Mi Bằng thật sự không hiểu tại sao Hải Thoại lại hận mình nhiều đến như vậy. Dù gì giữa hai người cũng là cô cháu ruột cơ mà. Tại sao cô lại ghét tôi như thế? Dù trước tôi biết anh Khải Hoàng hay là sau đó thì cô vẫn luôn có ác cảm với tôi. Bởi vì mày là sao chổi, mày mang xui xẻo cho nhà của tao. Anh trai tao đã chết, ba tao bị bệnh nằm liệt một chỗ, cả tao cũng mất đi người đàn ông mà tao yêu thương. Mày nghĩ đi, mày có đáng ghét hay không? Hải Thoại vừa nói vừa tiến đến gần hai mẹ con. Cảm thấy nguy hiểm, Mi Băng nắm lấy tay con gái và bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì đã bị Hải Thoại túm lấy tay. Cô buông tay con gái và nói: Khả Khả, con phải chạy đi. Mẹ, con đừng lo cho mẹ. Bây giờ con phải chạy thật nhanh đi. Bản thân của mày còn lo chưa xong, mày ở đây mà lo cho con gái của mày. Yên tâm, dù sao đó cũng là cháu của tao, nên tao không hại nó đâu. Tao chỉ dùng nó để lấy được thứ mình muốn và dụ mày đến đây. Còn mày, mày đừng có mơ. Hải Thoại lấy dây thừng đã được chuẩn bị từ trước, trói hai tay của Mi Băng lại. Sau đó đi đến cầm một can nhựa màu trắng, bên trong đựng đầy chất lỏng. Mở nắp ra, lúc này mùi xăng nồng nực bay lên. Cô định làm gì? Năm đó nổ ga mày không chết, thì bây giờ tao đốt bằng xăng, để xem mạng của mày lớn đến đâu. Bé Khả dù rất nhỏ nhưng vô cùng can đảm, chạy đến ôm lấy chân của Hải Thoại. Người xấu kia, thả mẹ của con ra. Mày có buông tao ra không hả? Con danh con này. Mi Băng lo cho con gái bị Hải Thoại làm bị thương nên vội vàng nói ngay. Bé Khả, con nghe mẹ, con phải chạy đi. Con không chạy, con không bỏ mẹ. Hải Thoại lúc này giơ chân và hất mạnh Khả Khả ra xa. Con bé ngã đau đớn, chân chầy cả lên. Mi Băng thấy mà đau lòng. Tôi xin cô hãy tha cho con gái của tôi. Cô đừng có làm hại nó. Hải Thoại máu lạnh vô tình, làm sao mà để ý đến. Cô ta mở nắp can xăng, rồi cầm và hắt lên người của Mi Băng. Xăng chảy ra đổ lênh láng trên mặt sàn. Mi Băng lo cho bé Khả, vội vàng hét lớn. Con nhanh đi, chạy ra ngoài đi. Con nghe lời mẹ, thì mẹ mới thương con. Bé Khả là một đứa con nít, nên không thể nào hiểu được sự nguy hiểm đang cận kề. Cô bé khóc. Nhưng con không muốn bỏ mẹ, con muốn ở lại đây với mẹ. Con không nghe lời mẹ sao? Mẹ bảo là con chạy đi cơ mà. Khả Khả sợ lại càng khóc to hơn. Mi Băng lo cho con gái không thể làm gì, cô chỉ biết bật khóc. Cô không sợ chết, bởi vì cô đã từng đặt chân vào ngưỡng cửa địa ngục. Nhưng con gái của cô thì khác. Con bé còn quá nhỏ, cả tương lai phía trước còn rất dài. Cô nhìn Hải Thoại và cầu xin. Tôi xin cô hãy đưa con bé đi. Dù ghét con, nhưng mà xin cô hãy nghĩ tình con bé cũng là cháu của cô. Lúc nãy tao định tha cho nó, nhưng bây giờ tao nghĩ lại rồi. Tha cho nó, chẳng phải là tự tao mở cánh cửa tù cho mình sao? Bây giờ tao xử lý mày, sau đó sẽ đến lượt con gái của mày. Hải Thoại lấy ra bật lửa chuẩn bị châm lên. Không khí lúc này bao trùm chỉ một mùi xăng. Chỉ cần một ánh lửa nhỏ thôi cũng đủ thiêu rụi tất cả. Hải Thoại đưa tay từ từ mở bật lửa ra. Đột nhiên cả người của cô đổ nhào về phía trước. Khải Hoàng từ ngoài xông vào, thấy được việc Hải Thoại đang làm. Anh vội vàng chạy đến đẩy cô ra. Sau đó đến chỗ của Mi Băng, tháo dây cho cô. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh Hoàng, sao anh lại đến đây? Bởi vì anh không yên tâm cho em và cả con. Khải Hoàng lén theo sau Mi Băng, nhưng nửa trường xe anh bị thủng lốp. Bất đắc dĩ anh phải thuê một chiếc xe ôm của một người gần đó để đến đây. Anh không ngờ vừa đến, anh lại ngửi được mùi xăng nồng nặc, dự cảm chẳng lành. Anh chạy thật nhanh vào, thấy cảnh Mi Băng bị trói, còn Hải Thoại đang định châm lửa. Không nghĩ ngợi, anh lao đến và đẩy cô ta. Cởi dây trói cho cô xong, thì lúc này tiếng la thất thanh bên kia của Hải Thoại vang lên. Cứu tôi, nóng quá, cứu tôi. Do bị bất ngờ nên Hải Thoại không kịp phản ứng, bật lửa trên tay cũng được mở lên, vô tình châm vào người. Và xăng lúc này đã bị bắn lên, lửa lúc này đã lan ra cả sàn. Mi Băng nhìn thấy Hải Thoại lăn lộn trong đống lửa thì kinh sợ. Cô vội vàng chạy đến chỗ bé Khả đang khóc và ôm chặt lấy con vào lòng. Con gái, không sao nữa rồi, chúng ta an toàn rồi. Mẹ ơi, con sợ. Có mẹ ở đây với con, ngoan nào, con nín đi. Khải Hoàng định giúp Hải Thoại. Dù cô ta có làm bao nhiêu chuyện xấu, thì phải để cho pháp luật trừng trị, còn anh không thể nào thấy chết mà không cứu. Nhưng lửa lúc này lan ra quá nhanh, thêm xăng lại nhiều, anh không thể nào dập tắt được. Chẳng bao lâu nơi đây sẽ bị thiêu rụi. Anh vội vàng chạy đến chỗ hai mẹ con. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây em à. Nhưng... còn cô... không thể nào cứu được. Có thể đây chính là quả báo cô ta phải nhận. Nếu mình không ra, thì một chút nữa thôi, chúng ta cũng không thoát được đâu. Dù Hải Thoại đã làm bao nhiêu chuyện độc ác với mình, nhưng Mi Băng không phải là người máu lạnh. Cô vẫn nghĩ đến tình thân, cho nên nhìn cảnh Hải Thoại như vậy, cô ta không thể nào bỏ mặc không cứu. Nhưng Khải Hoàng đã nói không thể nào cứu được nếu như ở lại đây, cả ba người không thoát khỏi. Bởi vậy cô đành gạt nước mắt, quay người ôm bé Khả, cùng với Khải Hoàng, bước nhanh ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, thì căn nhà gần như bị ngọn lửa bao trùm, chưa đến vài phút thì đổ sập. Hải Thoại bị vùi thây trong biển lửa. Với những chuyện xấu mình đã làm, thì giờ đây cô ta cũng gặp quả báo. Hại cháu ruột, thì giờ đây lại hại bản thân, chết cháy trong đau đớn. Sau vụ việc của Hải Thoại, mọi chuyện cũng lắng xuống, cùng với cái chết của cô ta. Ông Tùng hay tin dữ, con gái thì rất đau lòng. Nhưng ông cũng hiểu, đó chính là nghiệp của con gái, có vay có trả. Ông vô cùng ăn năn hối hận khi đã không dạy dỗ con gái đàng hoàng. Với chuyện Hải Thoại đã làm, ông không còn mặt mũi để nhìn mặt Mi Băng. Nói gì đến nhìn nhận lại cháu gái chứ. Hôm nay là tuần thất của Hải Thoại. Do chết cháy nên hài cốt của cô ta cũng thành tro bụi, nên ông Tùng chỉ lập di ảnh làm bàn thờ để nhằm nhang khói cho con gái. Ông bảo bà Sáu mở kinh đặt lên bàn, nơi để thờ con gái, sau đó sám hối, giảm bớt tội lỗi. Nhà còn mỗi ông và bà Sáu, đã hiu quạnh, bây giờ lại càng thêm lạnh lẽo. Ông thì nằm một chỗ, nên mọi việc đều nhờ bà Sáu. Ông dặn làm chút gì rồi cúng là xong. Được Khải Hoàng đặt cho xe lăn, nên bây giờ ông có thể tự mình di chuyển trong phòng. Lúc này ông đang ngồi nhìn lên tường, có treo hai tấm ảnh gia đình. Một tấm là ông cùng vợ, cùng con trai và con gái. Tấm còn lại là ông cùng với Hải Thoại và Mi Băng. Tất cả gần như bỏ ông mà đi hết. Giờ còn mỗi đứa cháu nội cùng với cháu chắt mà ông cũng không dám nhìn. Gương mặt già nua buồn bã, thở dài. Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhỏ xíu chạy vào, cất giọng nói. Ông cố ơi, bé Khả đến thăm ông ạ. Mi Băng đi theo sau con gái. Qua mọi chuyện thì hôm nay cô mới đưa con gái đến để gặp ông Tùng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ còn mỗi mình ông nội nên cô muốn đưa con gái về sống cùng với ông, cũng như để chăm sóc cho ông ở tuổi xế chiều. Còn ông Tùng nhìn thấy Mi Băng và con gái thì vui mừng đến phát khóc, đưa tay ôm lấy bé Khả vào lòng. Cháu của ông. Sau đó ông Tùng để bé Khả ngồi lên chân của mình. Mi Băng ngăn lại vì người ông yếu lại bệnh, sợ con gái nghịch lại thêm mệt cho ông. Ông cứ để bé Khả nó ngồi với con bé nó nghịch lắm. Không sao, ông chịu được. Đưa tay sờ mặt cô bé và hôn lên má. Sau đó ông hỏi. Sao hai mẹ con lại đến đây? Con muốn đến thăm ông. Ông khỏe chưa? Còn chuyện của cô, con xin lỗi. Chuyện Hải Thoại cô không hề mong muốn. Song cô sợ ông Tùng trách mình, cũng giống như chuyện của ba mẹ cô. Cho nên dù rất muốn đến thăm ông, nhưng cô lại không dám. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, hôm nay cô mới lấy hết can đảm để đến đây. Ông có trách có mắng, cô cũng xin nhận. Ông mới là người xin lỗi con. Tại ông quá chiều cô của con, nên mới để cho cô của con làm ra những chuyện không bằng cầm thú. Ông không còn mặt mũi nào để nhìn hai mẹ con của con. Hôm nay con đưa con gái đến đây, ông rất vui. Ông cứ tưởng rằng khi đến chết cũng không gặp được con và bé Khả Khả. Mi Bằng đi đến ngồi xuống cạnh chân của ông Tùng, đặt lên tay của ông. Ông nội, ông đừng nói vậy. Ông sẽ sống lâu, sống khỏe với mẹ con. Khánh Băng, con không trách ông hả? Chuyện cũng qua hết rồi, mình đừng nhắc lại ông ạ. Giờ mẹ con của con muốn về đây để sống cùng với ông. Ông có cho không ạ? Con nói thật sao? Con chịu về đây ở với ông sao? Dạ vâng, con muốn được chăm sóc cho ông. Nếu cho bé Khả một gia đình, ông có đồng ý không ạ? Nghe đến đây thì ông Tùng lại hỏi. Khải Hoàng nó rất đáng thương. Con cũng nên cho thằng bé một cơ hội. Dù sao bé Khả cũng cần có ba. Còn con cũng cần có chỗ nương tựa. Khải Hoàng là một người đàn ông tốt, lại trung thủy. Ông hoàn toàn tin tưởng. Sao con cho thằng bé? Bé Khả lúc này ngây thơ và hỏi ông cố nội. Con có hai ba, ông cố ạ. Ba Trọng và ba Đình Long, hai ba rất thương con. Con vẫn chưa nói chuyện Khải Hoàng cho bé Khả sao? Con xuống dưới chơi với bà Sáu, Khả Khả nhé. Dạ vâng ạ. Khi bé Khả chạy đi, Mì Bằng mới nói chuyện với ông Tùng. Chuyện này con chưa nói. Con đang còn giận thằng bé sao? Khi biết được nguyên nhân năm xưa anh đính hôn thì cô cũng tha thứ cho anh rồi. Thêm lúc anh đến cứu hai mẹ con cô thoát khỏi nguy hiểm, cô cũng muốn để con gái của mình nhìn nhận anh. Chỉ là mấy ngày qua cô lo cho tâm lý của bé Khả bị ảnh hưởng từ chuyện của Hải Thoại nên túc trực bên cạnh con. Không có thì giờ để nhớ đến những chuyện khác. Sau khi đưa cô và con gái thoát khỏi, anh muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô thấy mình không làm sao nên cô không đi. Về đến nhà anh phải đi giải quyết chuyện của Hải Thoại cũng như trình báo rõ ràng với bên công an. Sau đó vì công ty gặp trục trặc, anh phải ra nước ngoài đến nay chưa về, cho nên một tuần lễ qua cô không gặp anh. Không phải đâu ông ạ, chỉ là anh ấy đi công tác chưa về nên con chưa có thời gian để nói chuyện với anh ấy. Mà con có gặp mẹ của Khải Hoàng chưa? Nghe đầu bà ấy cũng bị bệnh. Dạ con tính một lát nữa, con đưa bé Khả qua đó thăm bác gái. Mẹ chứ, bác gái cái gì nữa. Bây giờ hai đứa phải cưới lại đi. Đúng là chỉ thiếu một bước nữa thì cô và anh đã thành vợ thành chồng. Dù sao chúng con bây giờ cũng chưa cưới mà ông. Để ông nói Khải Hoàng đến bù cho con một lễ cưới hoành tráng thì ông mới gả cháu cho. Dạ thôi, con đi xuống phụ thím Sáu đây. Xong rồi con đưa ông xuống ạ. Ừ, con đi đi. Mì Bằng rời đi rồi, ông Tùng vẫn còn nhìn theo bóng dáng của cô. Giờ đây ông chỉ còn lo cho mỗi mình cô. Chỉ đến khi cô cùng với Khải Hoàng và bé Khả, cả nhà ba người đoàn tụ, thì ông mới có thể yên tâm. Từ bé ông biết đứa cháu gái này của mình đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Đến khi trưởng thành, tưởng chừng như có hạnh phúc, lại bị chính đứa con gái của mình hãm hại. Phải một thân, vất vả sống nơi xứ người. Vẫn còn may mắn, bà vì hai mẹ con bình an. Nếu như chết trong tai nạn năm xưa, thì ông không còn mặt mũi nào nhìn mặt con trai và con dâu trên trời. Mì Bằng xuống dưới nhà nghe tiếng bé Khả trong phòng bếp vọng ra. Cô bước vào thì thấy bé Khả đang phụ bà Sáu trong bếp nhặt rau. Cô thật không ngờ con gái của mình bây giờ lại giỏi giang như thế. Khả Khả, con đang làm gì đấy? Con đang phụ bà nhặt rau mẹ ạ. Khả Khả của mẹ ngoan như vậy sao? Bà Sáu cười và nói thêm. Bé Khả không chỉ ngoan mà còn giỏi đấy. Con đúng là rất biết cách dạy dỗ. Mì Bằng nhìn bà Sáu bây giờ ốm và già đi rất nhiều. Cô cũng rất thương. Ở trong ngôi nhà này từ trước tới giờ chỉ có mình bà quan tâm cô. Cho nên trong thâm tâm của cô xem bà Sáu không khác gì là mẹ mình. Cũng như con được thím dạy dỗ đi ạ. Con cứ nói quá, thím có làm được gì cho con đâu. Mì Bằng lúc này bước đến và ôm chầm lấy bà. Nhưng mà con xem thím như mẹ của con. Về đây cũng nhờ có thím an ủi động viên. Nếu không con không biết mình phải sống đến như thế nào. Bà Sáu vuốt tóc của Mi Băng, nhìn cô từ lúc chỉ là một cô bé. Bây giờ cô đã trưởng thành và làm mẹ. Thời gian đúng là trôi đi rất nhanh, không gia đình, không con cái. Nên khi nghe cô nói xem mình là mẹ, bà Sáu vô cùng xúc động. Chuyện đã qua, con cứ để cho nó qua đi. Nhà này bây giờ còn mỗi mình thím và ông chủ, nên nó cô quạnh. Hai con bé Khả về đây ở nhá. Cô Hải Thoại làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà người chết thì cũng chết rồi. Chỉ có tội người ở lại. Mấy năm qua ông chủ cũng khổ tâm vì cô ấy rất nhiều. Thím biết bây giờ ông muốn hai mẹ con của con về đây sống, chỉ là ông không nói thôi. Thím cứ yên tâm, con nói chuyện với ông nội rồi. Ông cũng già, con muốn về đây ở bên cạnh chăm sóc ông với thím mà. Thật à? Thật hả con? Con chịu về đây sống sao? Dạ vâng ạ. Cảm ơn con. Có con với bé Khả, nhà mình lại thêm ấm cúng rồi. Một lúc sau đó, Mi Băng và bé Khả phụ bà Sáu làm cơm cúng. Xong hết thì cô lên đưa ông Tùng xuống ăn cơm. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng lại có không khí của gia đình. Nhất là bé Khả cứ mãi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với ông Tùng và bà Sáu. Ăn cơm xong cho ông Tùng lên phòng nghỉ ngơi, Mi Băng xin phép đến nhà của bà Oanh để thăm bà. Trước đó ông Tùng có hỏi cô khi nào dọn về thì cô nói bữa hai nữa, thì còn thu xếp trả lại nhà cho Đình Long. Cả tuần nay cô không đến bệnh viện vì chuyện xảy ra cô cần có thời gian ổn định, còn cả chăm sóc cho bé Khả. Đình Long có đến thăm hai mẹ con, cô không nói gì về chuyện đêm đó. Còn Thiên Trọng thì phải bay về bên Mỹ để giải quyết một số chuyện. Xong rồi anh quay lại đây, vì ở đây có một người quan trọng đang đợi anh. Mi Băng lái xe đến nhà của bà Oanh, được người làm mở cổng. Lúc gần vào đến thì cô dặn dò con gái. Bé Khả này, vào trong đó con phải chào bà nội. Bà nội là ai à mẹ? Bà nội là mẹ của ba con. Không phải ba con là ba Long và ba Trọng à mẹ? Mà bà nội đâu phải ở đây à? Bà nội đây không phải là bà nội của ba Long, mà là bà nội của con. Bé Khả vẫn không hiểu, nhưng mà lại gật đầu ngoan ngoãn. Vâng ạ, vậy con vào gặp bà, con gọi là bà nội đúng không mẹ? Đúng rồi, Khả Khả của mẹ ngoan lắm. Cả hai mẹ con vào đến phòng khách, nhìn thấy bà Oanh, bé Khả chạy nhào vào lòng của bà và gọi lớn. Bà nội! Bà Oanh bất ngờ khi thấy hai mẹ con, bà xúc động đến nỗi bật khóc khi nghe hai tiếng bà nội. Từ khi nghe Khải Hoàng nói về hai mẹ con, bà đã mong ngóng khoảnh khắc này biết bao. Ngay cả khi ngủ, bà cũng mơ thấy. Vậy mà thật không ngờ ngày hôm nay lại trở thành hiện thực. Ôm lấy bé Khả, bà nói luôn. Cháu ngoan của bà. Mi Băng lúc này cũng lên tiếng chào hỏi. Bác có khỏe không ạ? Mẹ khỏe chứ. Mẹ không nghĩ là hai mẹ con của con lại đến đây. Bà con ngồi xuống đi. Đến đây. Xuống đây. Ngồi cạnh mẹ. Mi Bằng có chút không quen khi bà xưng mẹ. Vì ngày đó đám cưới còn chưa hoàn thành, nên cô chưa chính thức làm con dâu của bà. Xong cô vẫn đến ngồi xuống cạnh bà, vừa ôm bé Khả trong lòng, vừa lấy tay, nắm lấy tay của cô. Thật khổ cho con. Một mình chịu đau đớn thiệt thòi, còn vất vả nuôi con một mình. Tất cả là tại mẹ. Vậy mà mẹ lại nghe lời cái người độc ác kia xúi giục lừa gạt Khải Hoàng. Nếu như mẹ không nghe lời thì vợ chồng của con không bị chia cắt suốt 7 năm qua. Bao nhiêu năm qua mẹ dẫn sói vào nhà mà mẹ không hề hay biết. Mẹ đúng là già rồi, không phân biệt được người xấu kẻ tốt. Kìa bác đừng như vậy. Lỗi không phải của ai cả. Có thể đó là số phận của con. Ông trời chỉ đang muốn thử thách con thôi. Có phải là con giận mẹ lắm? Có đúng không Khánh Băng? Dạ không ạ. Thì tại sao con cứ gọi là bác chứ? Mì Bằng không biết phải trả lời thế nào, thì bà Oanh lại như sực nhớ ra. Con đừng lo, phải chờ thằng Hoàng về, rồi mẹ chuẩn bị lễ cưới cho hai con. Khải Hoàng, con nói khi nào anh ấy về không ạ? Không, đến bây giờ mẹ còn chưa biết. Cái thằng này đi đâu mà lại không gọi nói. Bây giờ cứ để cho mẹ và con đợi chờ thế này. Để nó về, mẹ mắng cho nó một trận. Kìa, anh ấy chắc bận. Bác đừng... À, mẹ đừng trách anh ấy. Mì Bằng bắt gặp vẻ mặt không vui của bà Oanh khi mà mình không gọi là mẹ, vội vàng sửa lại ngay. Con cứ yên tâm, mẹ đứng về phía của con, cho nên Khải Hoàng nó ăn hiếp, nó làm gì con cứ nói với mẹ. Mì Bằng chỉ đành gật đầu để cho bà vui. Ngồi một lúc thì bà Oanh đòi đưa bé Khả lên phòng mình chơi, còn Mì Bằng cũng tò mò nên cô lên phòng của anh. Đứng trước cửa phòng anh một hồi lâu, cô mới đẩy cửa bước vào. Mọi thứ trong phòng đập vào mắt của cô. Chữ hỉ, nến, hoa hồng. Anh đã như thế nào khi sống và đối mặt với những thứ này chứ? Khóe mắt của cô rưng rưng, nước mắt lăn dài trên đôi mắt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, thì cô gái hài thoại của chúng ta đã phải nhận trái đắng trong cuộc đời của mình. Đúng là người làm điều ác thì tất nhiên là phải trả giá. Nhưng thật sự là Tâm An cũng đang rất là thắc mắc, không biết là hài thoại đã chết thật chưa, hay là cô ta may mắn nào đó mà thoát ra, và bây giờ lại đang tìm cách để phá hoại Mì Bằng thêm một lần nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, tập cuối của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết cuối cùng. Liệu rằng Mì Bằng và Hoàng có đến được với nhau và hạnh phúc hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.